Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 963, Lão Hoàng đế không được. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Tư Hữu Tân Khoa Võ Trạng Nguyên Diệp Phong, Vũ Dũng hơn người. Tài đức vẹn toàn, là trương đem dũng, dày cái địch tài, ban cho thiên cấp linh tâm thảo 2 cây, huyền cấp linh tâm thảo 100 bụi cây, tặng Tân Khoa Trạng Nguyên Phủ 1 tòa, phần thưởng tiền trợ cấp 1 triệu thần tiền, ban cho nam nữ nô bộc 100 tên, thụ chính lục phẩm võ quan hàm, phong vân huyện huyện Nam Tước, khâm thử. Sắc phong võ trạng nguyên thánh, chỉ câu nói sau cùng vừa ra, nhất thời trên đời xôn xao. Siêu tiêu, tuyệt đối là thiên ân hưng thịnh đại siêu tiêu. Theo như thông lệ, một sao võ trạng nguyên nhiều nhất thụ chính thất phẩm hàm. Thậm chí một ít giới lần thắng được rất không phục chúng võ trạng nguyên, còn từng hàng cách bị thụ đi lại với nhau thất phẩm hàm. Từ chính thất lữ đến chính lục phẩm, lại sẽ không bưng bưng bị liên thăng rồi 2 cấp. Tòng lục phẩm là thần triều cấp thấp với trung cấp võ quan phân giới tuyến. Chính lục phẩm đã là thứ thiệt thần triều trung cấp võ quan. Bất khả tư nghị nhất là lại còn bị đóng một cái vân huyện huyện Nam Tước. Tuy nói chỉ là cấp thấp nhất tước vị, nhưng thần triều thông lệ, võ quan vô công trận không phong tước. Cần biết ở thần triều thượng tầng thần dân chủ lưu trong ý thức, có tước vị quý nhân mới xem như chân chính quý tộc. Vân huyện huyện Nam tước vị, liền có nghĩa là vân huyện một năm phú thuế, trừ 7 thành nộp lên quốc khố ngoại, còn lại 3 thành, biến thành Diệp Phong tư sản rồi. Nay, vị này tên là Diệp Phong Tân Khoa một sao võ trạng nguyên. Có tài đức gì có thể để cho triều đình hư như vậy cách Long Ân hậu tứ đây? Tin tức linh thông nhân sĩ đã đoán được câu trả lời. Câu trả lời rất đơn giản. Vị này tên là Diệp Phong Tân Khoa Võ Trạng Nguyên. Ở chỗ này rời tiến sĩ danh sách đậu một vòng lấy kinh thiên ngạo thế chi thần vũ. Thành công chặn đánh cũng làm nhục đến từ thần châu đại địa cao cấp tông môn một vị đại biểu. Chẳng những lớn phồng thần triều chi khí, càng là tránh khỏi một trận từ trước tới nay tối lệnh thần triều khó chịu võ cử thảm án. Thành công bảo vệ thần triều triều đình mặt mũi, bảo vệ không ít thần triều cao cấp nhất thanh niên tinh anh. Đây chính là cái gọi là không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, làm chuyện tốt, cuối cùng sẽ nhận được hồi báo. Đương nhiên, những thứ này để cho bình thường thần dân tuyệt đối sẽ cảm kích rơi nước mắt cao ân hậu thường. Đối với Diệp Phong mà nói, nhưng là ăn thì không ngon gân gà. Hắn đang định thoát đi Nam Mô Châu, đi thích hợp hơn tu luyện thần châu đại địa an cư lạc nghiệp đâu rồi. Làm sao biết hiếm thần triều điểm này từ cao ân hậu thường. Huống chi thần triều loại này cao ân hậu thường đối với hắn có một dám dùng à. Dài dòng sắc phong nghi thức sau khi kết thúc, Diệp Phong lại mang theo cùng 100 vị tân khoa võ tiến sĩ tại triều đình đặc định an bài một cái. Trên đường chính, cưỡi đại mã đeo hoa hồng đi dạo một vòng, cưỡi ngựa du nhai theo thông lệ nghi thức sau. Lúc này mới mặt đầy hoan hỉ dẫn cả nhà, xâm nhập vào Long Môn Yến Trung. Có lý chẳng sợ chiếm đoạt toàn bộ trong phòng yến hội lớn nhất một tấm đại yến sẽ bàn. Bắt đầu mang theo cả nhà tứ vô kỵ đạn ăn uống thả cửa. Này, tại sao có thể có lý chẳng sợ? Vô liêm sỉ mới đúng chứ. Mồ hôi, không có cách nào này trương tối đại yến sẽ bàn. Là trạng nguyên bàn đến. Chỉ có trạng nguyên cả nhà mới có tư cách ngồi. Diệp Phong, bệ hạ phải đặc biệt triệu kiến ngươi, ngươi đi theo ta. Diệp Phong vừa mới gặm hoàn một cái chi giác chân, bụng còn chưa lấp đầy nửa thành, một cái áo vải thư sinh tương đối tựa như quen kéo hắn liền đi. Bệ hạ, lão hoàng đế. Diệp Phong vừa đi theo thư sinh đi, một bên mặt đầy ngạc nhiên nói, không phải nói lão hoàng đế đã già dặn một cái lão si ngốc, thần trí mơ hồ sao? Hắn lão nhân gia chả thế nào có thể triệu kiến ta. Vị này đã từng theo ta lăn lộn một bàn tiệc rượu, lại đưa ta một cái tổ truyền bảo kiếm áo vải thư sinh, lại là ai à? Bệ hạ đột nhiên tỉnh dậy rồi. Áo vải thư sinh tựa hồ có thể nhìn thấu Diệp Phong tâm sự như vậy. Cho hắn giải thích đạo. Hắn nghe cung Nga đàn hát một cái khúc ngươi thơ mới sau. Đối với ngươi đặc biệt thưởng thức. Lập tức đã đi xuống chiếu muốn triệu kiến ngươi. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bệ hạ hôn mê lâu như vậy đột nhiên hoàn toàn thanh tỉnh. Tinh thần to lớn được không thua gì năm xưa. Sợ là đại sự không ổn vậy. Ngươi không thể quá nhiều cùng hắn tán gẫu. Để cho hắn nhìn một chút ngươi thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ sau. Liền vội vàng tìm một lý do cáo lui. Nếu không một khi đụng vào đại bất hạnh chuyện. Họa đại vậy. Diệp Phong nghe một chút. Nhất thời tệ hại. Nguyên lai lão hoàng đế đây là đang hồi quang phản chiếu. Lão hoàng đế vừa chết, lòng lung lay nhất định có thể lên ngôi lên làm thần triều tân hoàng đế rồi. Lòng vũ long rực này tiểu thư đối với đệ ý nghĩ ngu ngốc hồng đồ đại nghiệp. Nhất định xong đời, nhưng để cho luyện cấp cuồng ma tệ hại chuyện, cũng không phải là lòng vũ long rực này tiểu thư đối với đệ hồng đồ đại nghiệp hoàn không xong đời. Vấn đề... Thần triều ai làm tân hoàng đế thực ra hắn đều không bất cứ ý kiến gì. Chân chính để cho luyện cấp cuồng ma tệ hại là rất có thể lão hoàng đế ở tiếp kiến hắn tình hình đặc biệt lúc ấy phát sinh lập tức ở ra giám tệ hại. Một khi lão hoàng đế đang cùng chính mình cười nói ngôn hoan đang lúc đột nhiên ở ra giám. Chính mình vừa liền không bị gắn cái nghịch thiên tội lớn cũng sẽ bị thần triều coi là cùng lắm. Tường người, làm không cẩn thận rất nhanh sẽ biết đi theo lão hoàng đế đồng thời hạ táng. Vừa liền tiếp kiến lúc không ở ra giám, nhưng đã hồi quang phản chiếu lão hoàng đế cũng nhất định sẽ rất nhanh ở ra giám. Đến lúc đó người khác có thể hay không bêu xấu chính mình ngôn từ vô lễ. Lão hoàng đế là bị chính mình cho tươi sống tức chết đây. Cần biết người nổi tiếng nhiều thị phi. Chính mình gần đây quá đáng đại hồng đại tử, đang lườm con mắt của hồng nhìn mình chằm chằm nhân khẳng định không phải số ít. Nhất là văn nhân tương khinh cái loại này, dùng miệng với cán bút làm đao, sát lên người đến đó là khó lòng phòng bị a. Ai, nhạc cực sinh bi, gần đây vẫn cứt chó đụng rất nhiều không cẩn thận liền thịnh cực mà suy. Tao báo ứng, thần tướng đại nhân. Bệ hạ thúc giục rất gấp, người nhanh lên một chút mang Diệp phu tử vào đi thôi. Tẩm cung phụ cận, một vị đẹp đẽ cung Nga đối với áo vải thư sinh ngòn ngọt cười đảo. Thần tướng đại nhân, Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức nhìn áo vải thư sinh. Hắn tuy đoán được áo vải thư sinh nhất định lai lịch bất phàm, nhưng không ngờ đến lại bất phàm đến như thế cảnh, đi vào nhanh một chút đi. Thần tướng đại nhân đối với hắn ôn thanh nói, yên tâm, có ta ở đây, mặc tu hữu tội ai cũng không dám gia tăng ngươi trên đầu. Vạn nhất phát sinh rồi bất hạnh, ngươi nhiều lắm là nhân cấm kỵ phai nhạt ra khỏi vài năm thôi. Cũng tốt nhân cơ hội tu thân dưỡng tính, lắng đọng một chút gần đây danh tiếng quá lớn rộn ràng. Cũng chưa chắc đã không phải là phúc a. Thần tướng đại nhân cuối cùng thật lòng đối với chính mình. Được, một đường tiểu tâm can đánh đánh trực nhảy Diệp Phong, lập tức cho ra cát thần tướng đầu đi phá lệ hảo cảm ánh mắt. Ta quả thật rất thưởng thức ngươi tài hoa, nhưng ta chưa chắc có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Thần tướng đại nhân mặt đầy lạnh nhạt nói, cho ngươi vòng thứ nhất với thư công tử quyết đấu mệnh lệnh. Chính là ta hạ. Mặc dù ta kết luận ngươi là có hy vọng nhất đánh bại thư công tử cái kia, nhưng lúc đó ta cũng cho rằng ngươi cũng chỉ có hai thành sinh cơ. Biết không, vì bằng tiểu giá đạt thành mưu lược, ta sẽ tùy thời không cau mày hy sinh bất luận kẻ nào. Nếu là ngày nào ngươi tồn tại một vốn một lời tương sơ lược tạo thành trở ngại mà không phải giúp ích, ta sẽ không chút do dự lựa chọn lần nữa hy sinh ngươi. Biết không, Gia Cát thần tướng là một cái quang minh lỗi lạc nhân. Diệp Phong mặt đầy thấp thỏm bước vào lão hoàng đế tẩm cung. Đại lễ tham bái đạo, tiểu thần Diệp Phong phụng chiếu kiến giá. Chúc Ngô hoàng quốc thái dân an, thọ giữ thiên tề, đứng lên, mau dậy tới. Diệp Ái Khanh này khôi ngô như núi hình tượng, ngược lại không giống như là cái có thể viết ra dương liễu bờ. Hiểu phong tàn nguyệt, nhã nhân a. Ha ha ha, khụ, ho khan một cái khụ. Chấm ngoặc kép, chính tự mình tiến lên đỡ dậy Diệp Phong lão hoàng đế. Ha ha cười to, lúc này đột nhiên cự khụ không ngừng. Sắc mặt nhanh chóng do hồng chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh. Tệ hại, lão hoàng đế không được. Luyện cấp cuồng ma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.